One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, chương 449, tham luyện địa ngục. Oanh, vô số đấu khí trực tiếp từ năm người thân thể bên trong điên cuồng phun trào ra, hướng phía Hakuen cùng địa ngục tam đầu khuyển Cerberus khuấy động mà đi. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút. Sớm tại năm tên Spectre động thủ với hắn thời điểm, hắn cũng đã xem thấu hết thảy. Cerberus phát ra một tiếng gào thét minh, mà ở thời điểm này liền nhìn thấy nguyên bản ở vào Cerberus lưng bên trên Hakuen đột nhiên biến mất. Phanh, không khí bốn phía ầm vang khuấy động lên một cỗ ngập trời vô hình khí lãng. Khí lãng phát động, thậm chí đem bốn phía đều cho triệt để rung động ra. Không ngừng phát ra oanh minh âm bảo thanh, vô số đấu khí đi theo chấn động. Phanh, tại vô số đấu khí oanh minh phía dưới, Hakuen thân thể chớp động, tay phải ngưng tụ thành quyền. Thần sắc lạnh lùng trùng điệp một quyền hướng phía gần nhất dấu tinh xung kích tới. Oanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, còn đang trùng kích dấu tinh thậm chí đều chưa kịp phản ứng đến cùng là tình huống như thế nào. Thân thể của hắn liền ngang nhiên bị Hakuen cho đánh nát. Miểu sát, phần phật, tại giải quyết dấu tinh về sau, Hakuen một cái thần long bái vĩ. Vô số đấu 637 khí trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong chấn động đi ra. Đồng thời nhanh chóng gào thét, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Hakuen trong đôi mắt kích lan ra một tia vẻ ngoan lệ. Bá khí lộ ra ngoài. Oanh, oanh, vô số đấu khí đã không ngừng trùng kích đến Hakuen trước mặt. Cùng thân thể của hắn lực lượng trực tiếp tại chống lại lấy. Cùng lúc đó, địa cuồng tinh cùng vui tinh hai người phân biệt từ hai bên trái phải vây quanh. Vô số đấu khí đi theo bay rít gào, giống là một thanh đem đấu khí lợi kiếm, cho người cảm giác cũng đích thật là 10 phần hoảng sợ. Xoay tròn dòng nước vỡ vụn, từ Hakuen thân thể bên trong lại lần nữa phun ra một cỗ 10 phần mạnh mẽ khí lực lượng. Địa cuồng tinh cùng vui tinh một quyền còn không có oanh trúng Hakuen, liền trực tiếp bị cỗ này ẩn chứa bành trướng lực lượng đấu khí cho trực tiếp xuyên thấu, vặn vẹo vỡ vụn trở thành tiêu phấn. Minh, lại là một tiếng, Hakuen ngang nhiên biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Còn may mắn còn sống sót lấy hình tinh cùng địa cuồng tinh không khỏi đều sợ ngây người. Bọn hắn biết Hakuen thực lực cường đại, nhưng là cũng không nghĩ tới Hakuen thực lực thế mà cường đại đến tình trạng như vậy. Đối với bọn hắn tới nói, còn có lựa chọn khác à? Không thể nào, hình tinh cùng địa cuồng tinh hai người cắn răng, lại lần nữa điên cuồng hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Xoạt xoạt, Hakuen ánh mắt nghiêm nghị. Ngay tại hình tinh xông tới trong nháy mắt, cả người hắn cũng là một cái lượn vòng. Đại giơ tay lên, trực tiếp xuyên thấu qua đấu khí của hắn phòng ngự, đồng thời hung hăng cầm cố lại hình tinh đầu lâu. Nương theo lấy Hakuen phát lực, hình tinh đầu lâu đều ngang nhiên đi theo vỡ vụn. Tại miểu sát hình tinh về sau, Hakuen lại là một cái trùng kích. Mênh mông đấu khí thậm chí hoàn toàn nghiền ép tan rã địa cuồng tinh thế công. Sau một khắc, Hakuen liền trực tiếp bắt lấy địa cuồng tinh thân thể. Tại hắn một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ bên trong, trực tiếp một cái chấn động, vỡ vụn hắn thân thể đồng thời hướng phía Cerberus phương hướng ném đi qua. Nhìn xem có đồ ăn tới, Cerberus ba cái đầu lâu lập tức liền đi theo gào thét. Đồng thời tranh nhau chen lấn cạnh tranh lấy, cuối cùng vẫn bị ở giữa đầu lâu cho một ngựa đi đầu. Một ngụm đem địa cuồng tinh thân thể cho nhấm nuốt thành mảnh vụn cặn. Năm tên chữ ma tinh, tại Hakuen trong tay bất quá chỉ là chống được như thế thời gian ngắn ngủi. Đương nhiên, điểm này cũng là cùng thực lực của bản thân bọn họ có quan hệ. tại địa tự ma tinh bên trong. Cái này năm tên Spectre thực lực cũng không thể coi là quá mạnh. Có tình huống như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Hakuen lạnh lùng, tại giải quyết những này địa tự ma tinh về sau, cả người hắn cũng không có chút nào do dự, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ rất nhanh cưỡi Cerberus hướng phía trước mà đi. Tại xuyên qua bên này về sau, Hakuen liền dẫn Cerberus cùng đi đến thứ ba ngục. Ầm ầm, khi Hakuen mang theo Cerberus cùng một chỗ đứng tại đỉnh cao vị trí thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy dưới chân hắn có vô số linh hồn đang tại thôi động cự thạch. Những này cự thạch nhìn đều 10 phần to lớn, cũng bởi vậy hồn phách nhóm không ngừng phát ra kêu rên, nhưng lại không có chút nào biện pháp. Cái này thứ ba ngục là tham luyện địa ngục, chỗ có khi còn sống quá phô trương lãng phí hoặc tử cao người, đem muốn ở chỗ này vĩnh viễn đẩy lăn dục vọng cự thạch. Với lại tội người sai lầm càng lớn, hắn đẩy lăn cự thạch cũng lại càng lớn. Mà thứ ba ngặc kẻ thống trị thì là trời sừng tinh rốc. Hakuen lạnh lùng, cả người cứ như vậy quan sát toàn bộ thứ ba ngục. Hô hô, mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy một đạo màu xám tàn ảnh trực tiếp từ bầu trời phương xa bên này xông thẳng lại. Đồng thời tại khoảng cách Hakuen khoảng 100 mét trên bầu trời trôi lơ lửng xuống tới. Chính là Rock. Rock nhìn lên trước mặt Hakuen, con mắt thậm chí đều thành một cái khe. Đã sớm nghe nói có người thế mà tự tiện xông vào đến minh giới bên trong, thậm chí tại minh giới nhưỡng tạo ra được không nhỏ bạo động. Nhìn, hẳn là ngươi đi. Rock a a cười một tiếng, đồng thời còn quét mắt một chút Hakuen dưới hông Cerberus. Có thể thu phục địa ngục tam đầu huyền, thoạt nhìn vẫn là có chút thực lực. Hakuen rất lạnh lùng nhìn về trước mặt Rock. Giảng thật, hắn hiện tại thật sự chính là không có đem Rock để vào mắt. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói cho ngươi, đã đi tới ta thứ ba ngục, như vậy vận mệnh của ngươi sẽ cùng những linh hồn này trung thân tại lăn trong đá vượt qua. Oanh, vô số đấu khí âm vang lập tức từ Rock thân thể bên trong phun trào ra. Đang nói xong lời này về sau, liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng lên trước mặt Hakuen trùng điệp xung kích tới. Rock thế công lộ ra 10 phần hung mãnh, với lại đang trùng kích thời điểm thân thể của hắn bốn phía thậm chí đều ngưng tụ ra vô số đấu khí. Nham thạch, hóa đá mát, Hakuen đứng tại chỗ, chợt từ trong đôi mắt kích lan ra hai đạo tinh mang phanh. Nương theo lấy hai người một cái trùng kích, vô số đấu khí đều đi theo tại chấn động bành trướng. Giống như là diễm hỏa tại thiên không nổ tung ra, 10 phần sáng chói, rát. Tại giao phong thứ nhất trong nháy mắt, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp một cái lắc mình. Thừa dịp lúc này đã trùng kích đến Rock trước mặt. Oanh, vô số đấu khí khuấy động. Hakuen cùng Rock liền ở trên bầu trời không đoạn giao phong, không ngừng chấn động, nhìn 10 phần dọa người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.